Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 550, Đàn Dô Cái Chết. 3. Hai người chiến đấu dư ba. Đưa tới Hokage Đệ Tam. Hokage Đệ Tam vội vàng mà đến. Một chút liền thấy được đã thoi thóp Đan Dô. Hokage Đệ Tam đầu tiên là sững sờ. Lập tức thở dài. Đang đuổi trên đường tới. Hokage Đệ Tam cũng đã nghĩ đến kết quả này. Lấy bây giờ Kakashi thực lực. Tuổi già Đan Dô lại năng tại trong tay hắn chống bao lâu. Hokage Đệ Tam tâm lý nắm chắc. Hắn thấy. Năng chống đến mình chạy đến. Đan Dô đã coi như là rất đáng gờm rồi. Chỉ là Hokage Đệ Tam lại chăm chú xem xét. Liền thấy được kia đứt gãy cánh tay phải hóa thành đại thụ. Còn có kia mắt phải bên trong đã mất đi quang minh Sharingan. Hokage Đệ Tam con ngươi co rụt lại. Lập tức hóa thành vô tận ai thán. Quả nhiên, Đan Dô đã sớm trở nên dùng bất cứ thủ đoạn nào. Kakashi nói không sai. Hắn đã thay đổi. Không còn là lúc trước cái kia nguyện ý gánh vác hắc ám tiến lên người. Đệ Tam đại nhân. Gặp Hokage Đệ Tam đến đây. Kakashi cũng không có kinh ngạc. Hắn đã sớm dự đoán đến cái này một điểm. Nơi này cách Konoha không xa. Hokage Đệ Tam chạy đến cũng không kỳ quái. Cũng chính là bởi vì đoán được dạng này. Cho nên Kakashi cũng không có lãng phí bao nhiêu thời gian liền giải quyết Đan Dô. Kakashi cũng sợ Hokage Đệ Tam trong lúc nhất thời mềm lòng. Lần nữa buông tha Đan Dô. Cho đến lúc đó, vấn đề liền lại về tới nguyên điểm. Trước đó làm hết thảy, thì tương đương với uổng phí sức lực. Hokage Đệ Tam nhẹ gật đầu. Không có nói chuyện, mặc dù trước đó đã làm tốt chuẩn bị. Nhưng là thật nhìn thấy nhiều năm lão hữu nằm trong vũng máu. Thoi thóp bộ dáng, Hokage Đệ Tam đối Kakashi vẫn còn có chút oán khí. Đương nhiên, cũng chỉ là một chút mà thôi. Làm chấp chính lâu nhất Hokage, Đệ Tam đối rất nhiều chuyện, đều thấy 10 phần thông thấu. Hokage Đệ Tam chậm rãi đi hướng Đan Dô. Lúc này, Đan Dô cũng như là hồi quang phản chiếu. Nhìn về phía Hokage Đệ Tam, Hiruzen, người vẫn là tới. Đan Dô cười, đó là một loại thật lâu đều không có ra hiện tại Đan Dô trên mặt biểu lộ. Hokage Đệ Tam thấy thế cũng không khỏi đến ngây ngẩn cả người. Bên trên một lần gặp Đan Dô lộ ra dáng tươi cười là lúc nào? 30 năm trước, vẫn là 40 năm trước. Hokage Đệ Tam âm thầm lắc đầu. Quá lâu, lâu đến mình đã quên. Tựa hồ trở thành căn thủ lĩnh về sau. Đan Dô liền rốt cuộc không cười qua. Hắn tựa hồ chỉ có hai loại biểu lộ. Một loại là phẫn nộ. Một loại là lạnh lùng. Năm đó cái kia cực nóng thiếu niên là lúc nào biến thành dạng này. Không biết, quá lâu, không nhớ nổi, Hokage Đệ Tam lại thở dài. Nhiều năm lão hữu, vì sao lại biến thành bộ dáng này? Là mình không có kết thúc đồng bạn trách nhiệm, để hắn bước lên lạc lối sao? Nghĩ đến mình thật đúng là thất bại. Đồng bạn không có cứu vớt, liên tâm yêu đệ tử cũng đi vào lạc lối. Ba tiếng thở dài, tự hồ nói ra Hokage Đệ Tam vô tận lòng chua xót. Đan Dô dãy giụa lấy dựa vào bên cây. Thấp giọng nói. Hiruzen, nhiều như vậy chiến dịch ta đều sống tiếp được. Không nghĩ tới cuối cùng ta sẽ chết tại nơi này. Thật đúng là châm chọc a. Chết tại cửa nhà. Ha ha. Đan Dô, ngươi sai. Ngươi không nên đối những người kia hạ thủ. Sai. Thật sao? Ta sai rồi sao? Đan Dô lẩm bẩm nói. Cái kia từng cùng ta nói. Cùng một chỗ bảo hộ Konoha ngươi. Bây giờ đã biến thành một cái chỉ lo mình tư lợi ngươi. Vì cái gọi là Hokage danh hào. Ngươi giết nhiều ít người vô tội. Vô tội sao? Đan Dô trước mắt hiện ra những cái kia đã từng bị mình hại chết người. Những cái kia đã từng cũng là Konoha tinh anh. Chỉ là bọn hắn chặn đường đi của mình. Cho nên bị mình diệt trừ. Có lẽ vậy. Ha ha. Ta còn là không có vượt qua sợ hãi của mình. Thẳng đến hiện tại cũng là như thế. Đan Dô thấp giọng nói. Đệ Tam sững sờ. Hồi ức phảng phất lại về tới đi theo nhị đại Hokage thoát đi mây ẩn thời gian. Lúc đó Danzo cũng là bởi vì sợ hãi. So Hokage đệ tam chậm một bước. Từ đây, Hiruzen trở thành ánh nắng. Mà Danzo lại trở thành hắc ám. Danzo vươn tay trái của mình. Hokage đệ tam sững sờ. Đem nó nắm chặt. Hiruzen, từ nhỏ đến lớn ngươi luôn luôn nhanh hơn ta một bước. Nhưng là cái này một lần. Ta muốn so ngươi đi trước. Danzo, Hokage đệ tam khóe mắt có chút chua xót. Một loại thật lâu chưa từng có cảm xúc dưới đáy lòng chậm rãi choáng mở. Thời đại mới đã sớm tiến đến. Đã từng bạn thân đã từ lâu chết gần hết rồi. Mà trong đó còn lại, cũng chính là một mực cùng mình làm trái lại Danzo. Mặc dù hai người chính kiến không hợp, nhưng là thuở thiếu thời tình nghĩa, lại vẫn luôn giấu ở trong lòng. Chỉ là người đã già, loại cảm tình này liền sẽ giấu ở trong lòng. Khó tỏ bày, nhất là tại song phương lập trường khác biệt thời điểm. Danzo nhìn xem Hokage đệ tam, khắp khuôn mặt là dáng tươi cười. Hiruzen, ta cuối cùng vẫn không có năng trở thành Hokage a. Bất luận ở đâu, ta đều không có biện pháp gặp phải ngươi. Ngươi là tắm rửa ánh nắng lá cây, mà ta thâm tàng tại trong bóng tối rễ cây. Dạng này ta, tại ngươi trong lòng đánh giá là cái gì? Ta nói Hiruzen, đối với ngươi mà nói, ta là Danzo, ngươi là ta tốt nhất đối thủ, cũng là bằng hữu tốt nhất. Danzo nghe vậy con ngươi có chút co vào, trên mặt nổi lên một tia vui mừng ý cười. Nguyên lai là như thế này a, Danzo nói xong, thân thể có chút buông lỏng, cả cá nhân giống như đã mất đi tất cả trọng lượng, tê liệt ngã xuống tại Hokage đệ tam trên thân. Hokage đệ tam chỉ cảm thấy trong lòng một trận chua xót, muốn gầm thét lên tiếng, nhưng là loại kia cảm xúc đến yết hầu, làm thế nào cũng không cách nào khuếch tán ra, cuối cùng lại xinh xinh địa rơi xuống. Nhìn trước mắt đã mất đi tất cả khí tức Danzo, Hokage đệ tam ánh mắt có chút phiền muộn, ký ức tựa hồ lại về tới tuổi nhỏ thời điểm Danzo cùng Hiruzen đã từng cùng một chỗ tại trong rừng rậm tỉ thí, từng tại trên chiến trường tướng phía sau lưng của mình giao cho đối phương, đã từng hai người cùng nhau tiên thệ thủ hộ cái này kiếm không dễ thôn, bọn hắn hai bên cùng ủng hộ, đi qua đã từng gian nan nhất năm tháng, tại đã mất đi nhị đại Hokage thôn, đoạn đường kia quá khó đi, ngoại trừ ngoại bộ áp lực, còn có thôn nội bộ áp bách, hai người nếu như không phải tương hỗ dựa vào, đã sớm ngã xuống. Vạn hạnh chính là bọn hắn chống xuống tới. Danzo cũng đã từng là đồ long dũng sĩ, chỉ là tại đánh bại ác long về sau, dũng sĩ trở thành mới ác long. Cỡ nào châm chọc, nhưng là, đây cũng là cỡ nào bình thường sự tình. Hokage đệ tam một tay bắt lấy thiên đình chuôi đao, đem nó rút ra, lập tức hất lên, rơi vào Kakashi trước mặt. Đinh, một tiếng vang nhỏ, thiên đình thẳng tắp địa đâm vào trong lòng đất, giống như là vừa mới đâm vào Danzo trái tim đồng dạng. Hokage đệ tam ôm lấy Danzo thi thể, chậm rãi đi trở về Konoha. Kakashi cứ như vậy nhìn xem, không nói một lời, hắn không biết nên nói cái gì, cũng không biết mình có thể nói cái gì, duy nhất có thể làm, đại khái liền là giữ yên lặng đi, nhìn xem Hokage đệ tam đi xa, Kakashi thở dài, rút ra thiên đình, biến mất ngay tại chỗ, nhất đại kiêu hùng, cuối cùng cũng bất quá là một nắm cát vàng, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.